将洒在、yeah。những góc phố nơi đôi ta từng qua、oh、sẽ vẫn mãi nơi đây không rời xa、liệu bình minh sớm mai ánh mặt trời lên có em kề bên cùng ấm êm cứ nghĩ sau này em và anh sẽGần mà đâu có xa, linh hồn mình thuộc về nhau.